Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 39, áo choàng xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sokilovedit tiên nữ lạ ớt. Tôi bị sắc quỷ cưỡng hôn, đến nỗi đôi chân tôi mềm oặt, hắn ta bế tôi lên và ném xuống giường, tôi quát lên. Anh, lời nói của tôi vẫn chưa nói xong thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn khiến tôi đỏ mặt, mặt hắn áp sát vào mặt tôi. Hôm nay sắc quỷ không đeo mặt nạ, tôi suýt nữa bị hắn dọa sợ chết khiếp vì khi hắn áp sát vào tôi khuôn mặt như được phóng đại gấp N lần. Tay sắc quỷ bắt đầu mất hết liêm sỉ, nhanh chóng vén váy ngủ của tôi kéo lên tận ngực và nụ hôn rơi vào cổ tôi. Tôi có thể cảm giác được mặt mình trở nên nóng bỏng, hắn tay 10 phần thuần thục mà ở tôi trên người đốt lửa khắp nơi, cuối cùng ngón tay hắn thăm dò nơi tư mật kia. Tôi cảm giác như có dòng điện truyền từ chân đến đỉnh đầu, cơ thể tôi khẽ run rẩy. Giọng sắc quỷ thổi nhẹ bên tai tôi, một giọng nói khàn khàn cùng với ý cười nhàn nhạt. A, hoa nhi của ta thật mẫn cảm, tiên nữ, má tôi đọc thôi cũng muốn đè ni ra rồi huống gì bà hoa thế giờ muốn sao? Không ăn trả quần bố về. Một tiếng, bụp, như tiếng nổ tôi cảm thấy như thứ gì đó đang bùng nổ trong đầu, khuôn mặt tôi đỏ như sắp bị nướng chín. Ngươi, câm mồm, tôi thở hổn hển và trả lời lắp bắp cố gắng gầm lên trong trạng thái bực bội thì một giọng nói ma mị đầy quyến rũ tràn vào tai tôi, khi nghe được giọng ấy tôi dựng hết tóc gáy lên và tôi không thể tin đó là giọng nói của sắc quỷ. Đôi mắt của sắc quỷ dài dẹp nheo lại, dục vọng trong mắt hắn ngày càng mãnh liệt, bàn tay lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hành động của hắn ngày càng vô sỉ, xù từ từ thôi Diêm ca, dung hoa sợ. Tôi hoàn toàn bị hắn ta khống chế mà không thể phản kháng lại. Tay chân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực nhưng hắn ta vẫn rất sung sức và hắn không có ý định dừng lại. Tôi lấy một tay che miệng vì sợ rằng bố mẹ ở ngoài sảnh sẽ nghe thấy, vì tôi biết rằng cách âm ở nhà rất kém. Trước đây, tôi nghe thấy bố mẹ tôi nói chuyện trong phòng. Nếu tôi phát ra tiếng động và bị họ phát hiện thì tôi thực sự. Tôi đẩy sắc quỷ vẫn đang, ra hơi thở gấp gáp, nói thẳng ra là đôi nín thở nha cả nhà. Đủ rồi, không đủ, hoa nhi cả đời đều không đủ. Hắn không những có ý định dừng lại mà ngày càng mạnh bạo hơn. Mãi đến đêm hôm khuya khoắc hắn mới rút ra khỏi cơ thể tôi, mà tôi đã sớm mơ mơ màng màng thiếp đi. Tôi ngủ một giấc đến trưa hôm sau, khoảnh khắc tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy sắc quỷ một tay chống đầu, nhìn tôi với một nụ cười. Sau khi nhớ đến những gì tôi và sắc quỷ đã làm hôm qua, khuôn mặt tôi lại đỏ lên. Chào buổi sáng hoa nhi. Anh ta đưa tay lên vuốt mái tóc đen phủ trên má của tôi, nhìn tôi một cách dịu dàng. Hôm qua nàng ngủ có ngon không? Diêm ca thật biết đùa, hành nghe ta cả đêm mà hỏi ngủ ngon không? Ngủ ngon thế nào được? Sau khi nghe anh ta hỏi tôi rất tức tối, dự định sẽ ngồi dậy đấm anh ta một cái cho hả giận, nhưng vừa ngồi dậy thì cơn đau từ thắt lưng và đùi truyền xuống, tôi ôm eo nghiến răng nhìn hắn. Đồ khốn, biến thái. Nam nhân nhìn tôi với một nụ cười hối lỗi, thấy tôi chửi bới, sắc quỷ không những không giận mà còn ôm tôi vào lòng. Được rồi, là ta sai, là lỗi của ta là một thằng khốn, là một kẻ hư hỏng. Hôm qua ta không thể kiềm chế, đã làm nàng đau. Tôi rất giận, vừa cào nhào vừa lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có một cái trong bụng em, một rồi lại hai, cái này anh đền bù thế nào đây? Anh đã hành hạ em cả đêm, thật là không biết kiềm chế. Em là một bà bầu, là phụ nữ mang thai đấy, cho dù đứa bé không phải người bình thường thì cũng không thể tha thứ cho hành động của anh được. Bàn tay của sắc quỷ chạm vào tấm lưng mịn màng của tôi vuốt ve, mỉm cười và an ủi. Ta đã là của nàng, mọi thứ của ta đều là của nàng còn muốn bồi thường cái gì nữa. Nghe sắc quỷ nói như vậy trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và mãn nguyện. Anh thực sự mồm mép lươn lẹo. Anh ta mỉm cười đầy mê hoặc ôm tôi ngồi dậy và đặt lên đùi anh ta, đem bàn tay đặt phía sau gáy tôi, kéo tôi gần lại, trán tôi áp sát lên trán anh ta, sau đó anh cười nhẹ thì thầm bên tai tôi. Vì nàng là thê tử của ta. Thực ra, tôi có chút cảm động với câu nói đó, nhưng tôi vẫn cố giữ thần thái không bị lay động. Tôi vịn vào eo chuẩn bị đứng lên rời khỏi giường và mặc quần áo. Nếu anh có thể kiềm chế một chút thì tốt, nói xong tôi đỏ mặt xoay người chạy thẳng vào bếp để làm cơm trưa. Bố mẹ tôi đã đi mất, mền gối trong phòng ngủ được sắp xếp ngay ngắn và món quà đền bù họ để lại cho tôi vẫn còn trên bàn ở phòng khách. Hôm qua tắm xong đi thẳng về phòng tôi vẫn kịp xem. Tôi nhận được tin nhắn từ điện thoại mẹ gửi đến. Tiểu Hoa, nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ 3 bữa một ngày, nhớ lời bố mẹ dặn, yêu con. Tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy tình yêu thương và sự quan tâm, trên mặt tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi không còn quá nhỏ nhưng trong lòng bố mẹ tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi cầm hộp quà cẩn thận tháo ra, động tác của tôi rất chậm vì tôi muốn từ từ tận hưởng quá trình xem quà. Trong lòng tôi có chút ngạc nhiên và tò mò, hộp quà không quá nặng, trong đầu tôi đã suy nghĩ không biết trong hộp là thứ gì. Tôi thực sự ngạc nhiên khi mở hộp ra, trong hộp là một chiếc áo dài mỏng manh màu xanh lá cây được xếp gọn bên trong hộp, mặc dù được xếp chồng lên nhau nhưng vẫn thấy được rất rõ. Tôi lấy chiếc áo dài ra khỏi hộp, đưa lên cao và ngắm nhìn kiểu dáng của chiếc áo, trong lòng thực sự cảm thấy rất vui. Cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần là con gái thì không ai không thích một chiếc áo dài đẹp như vậy. Tôi ướm thử chiếc áo dài vào ngực, cảm giác vui mừng và ấm áp đang tan chảy trong tôi. Bất thình lình một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm tôi vào lòng, khuôn mặt sắc quỷ dựa lên một bên cổ tôi, hôn một cái thật sâu, sâu đến nỗi hằng lên một vết sưng đỏ trên làn da trắng của tôi. Hoa Nhi, nàng mặc cho ta xem đi. Nghe anh ta nói vậy tôi có chút bối rối, sợ rằng con sói đói trong anh ta sẽ trỗi dậy như đêm qua và ném tôi lên giường. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh và quyết định không mặc, cái này, tôi sẽ không mặc bây giờ, đây là món quà bố mẹ tặng tôi sẽ giữ gìn nó, anh nói. Hai câu nói chưa kịp nói xong, anh ta đã một tay giật lấy chiếc áo dài, một tay ôm eo tôi, lướt về phòng nhanh như một cơn gió. Căn phòng hơi tối vì rèm cửa bị kéo lại, máy lạnh vừa tắt nên vẫn còn hơi lạnh, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, hành động vừa rồi ở ngoài của sắc quỷ khiến tôi giật mình, đầu tôi lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh sáng mờ ảo này, một cảm giác kỳ lạ đang liên tục dâng lên trong tôi thấy ánh mắt sắc quỷ lóe sáng như con sói đói trong anh ta sắp trỗi dậy, bàn tay anh ta nắm lấy chiếc áo dài của tôi và nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 10 s quần áo trên người tôi đã bị xác quỷ lột ra và quăng dưới sàn, xác quỷ như đang kìm nén điều gì đó, hai tay cầm chiếc áo dài trùm lên đầu tôi và kéo xuống, cuối cùng kéo mái tóc đen của tôi ra khỏi áo dài. Xong rồi, nhìn đi, tôi xoay người lại và thấy mình đang đứng trước cửa phòng tắm đang mở, tôi nhìn vào chiếc gương trên bồn rửa mặt thấy mái tóc đen rối bù nằm rải rác trên vai, vết đỏ bị xác quỷ hôn lên mà có khi nãy hiện lên rất rõ ràng, đôi mắt tôi sáng lên với những cảm xúc không rõ ràng. Tôi quay đầu kéo chiếc áo dài có chút bối rối thì thầm. Trông thế nào, có đẹp không? Có Chúa mới biết tôi trông như thế nào trong mắt một kẻ hư hỏng như anh ta, và mọi thứ xảy ra đã cho tôi câu trả lời. Xác quỷ thở gấp dữ dội, bế tôi lên bằng một tay rồi ném tôi xuống giường. Lần này tôi hoàn toàn bị sốc, tôi bò dậy cố thoát khỏi bàn tay anh ta. Anh phải kiềm chế, nếu không tôi sẽ ghét anh. Tôi bối rối trước hành động của anh ta, chắn anh ta là một kẻ biến thái, một kẻ hư hỏng, cả đêm hôm qua đối với anh ta là chưa đủ, tôi chỉ thay một chiếc áo dài mà anh ta đã không thể kiềm chế, lao vào tôi như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tuy nhiên lời đe dọa của tôi không có tác dụng với anh ta, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt hai cổ tay tôi đè xuống dưới, anh ta mạnh đến nỗi tôi không thể nhúc nhích, tôi chỉ có thể than thở trong lòng, bất lực nhìn anh ta. Xong rồi, chắn hôm nay tôi không thể xuống khỏi giường rồi. Tại sao phải kiềm chế khi nàng là thê tử của ta, mà ta là Diêm Vương, hai chữ kiềm chế với ta không tồn tại. Bây giờ tôi giống như con cá nằm trên thớt, có thể bị mổ bất cứ lúc nào mà không thể chống cự. Trong lúc tôi đang vô hồn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là ai đang gọi cho tôi? Người ấy chính là ân nhân cứu mạng tôi lúc này. Tiếng reo của điện thoại đã ngăn chặn thành công các hành động của xác quỷ, đôi mắt đang ham muốn bỗng nổi lên những vết nứt. Em có điện thoại, em phải nghe máy, nhỡ đâu là bố mẹ gọi. Tôi dồn hết sức đẩy xác quỷ ra và chạy về phía điện thoại, tôi cười lên rồi vội vã rời khỏi anh ta. Thấy chuông điện thoại reo tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là an ninh gọi, nếu là bố mẹ, với trạng thái hiện tại của tôi chắn họ sẽ nghi ngờ. Bây giờ chưa phải lúc để bố mẹ tôi biết đến sự tồn tại của xác quỷ. Đối với họ việc tôi bị bắt minh hôn đã là cú sốc lớn, chứ đừng nói đến bây giờ tôi còn mang thai con của Diêm Vương, nếu họ biết điều chắc chắn họ sẽ phát điên mất. Tôi sẽ tiếp tục giấu cho đến khi họ có thể chấp nhận. Alo, nghe tiếng an ninh tôi có chút hưng phấn. Ông tớ hứa sẽ giúp đỡ gia đình Dương Ý giải quyết chuyện ở địa chỉ cũ Lê Gia. Cậu đến tiệm của ông tớ một lát, ông tớ sẽ nói chi tiết hơn cho cậu thấy thế nào? Khi nghe câu trả lời này, tôi thấy mừng cho gia đình Dương Ý, nếu gia đình an ninh đã ra tay giúp đỡ thì chuyện ở địa chỉ cũ Lê Gia coi như được giải quyết. Ông An thực sự là người tốt. Được rồi, tớ sẽ sắp xếp đến ngay. Giọng an ninh ngập ngừng như muốn nói gì đó, giọng nói có chút bối rối. Sau một lúc loay hoay thì cô ấy nói, nếu được thì cậu cùng chồng cậu đến nhé. Cách chương.